tu sĩ khắp nơi đều không xuất hiện. Ba bên này tùy tiện hai nhà nào liên thủ đều có thể đoạt giải nhất. Bọn họ chiếm cứ cơ hội trước bất cứ lúc nào cũng có thể rút, cho nên vẫn muốn cố gắng một chút, bằng không dễ dàng từ bỏ quay về không tiện bàn giao. Nghiêm Lập biết tình huống những thế lực khác kết hợp lại đoạt thứ hạng không thể nào xảy ra. Kết quả đã định sẵn rồi, nhưng lại không thể nào nói ra, trò vui được diễn sẵn sàng rồi. Lấy lời Ngưu Hữu Đạo để nói, ngày trước bỏ ra đã đủ nhiều rồi, điều chuẩn bị đã đầy đủ rồi, cuối cùng chính là một tầng cửa sổ giấy, đâm một cái là rách. Ngày trước chỉ cần làm đến nơi đến chốn, cuối cùng kỳ thực trái lại không còn gì khó khăn. Nhưng Ngưu Hữu Đạo lại tăng thêm độ khó cho bản thân mình, cũng không còn cách nào khác, để ổn định tình hình ngoại giới, không thể ngoảnh đầu mà không quan tâm. Chỉ cần có cơ hội, thì không thể chỉ chú ý trước mắt mà gây ra phiền phức liên tiếp về sau. Truyền tin tức, Nghiêm Lập quay về bên phía của mình thấp giọng nói thầm một câu với một tên đệ tử. Đệ tử đó sau khi hiểu ý khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi, tin tức truyền đến rồi, lối ra mở ra rồi. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ chú ý đến tín hiệu bay vút đến, bẩm báo với đám người Ngưu Hữu Đạo, mọi người mừng rỡ, vừa phấn khởi vừa căng thẳng. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nhìn chằm chằm về phía rừng rậm cổ xưa, dựa theo ước định, ba phái trung lập vừa đi, bên phía Tử Kim Động mới có thể phát ra tin tức. Làm như thế nào, rõ ràng đã hoạch định xong, Phù Hoa vẫn nhịn không được hỏi một tiếng. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lóe qua tia lạnh lẽo, đột nhiên quay người, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Kế hoạch xong rồi, đương nhiên là hành động theo kế hoạch, đại tỷ chẳng lẽ có cách nghĩ nào khác? Phù Hoa cười để che giấu sự xấu hổ, ta là cảm thấy, sự việc đến nước này, nếu như người không đi cùng với chúng ta, chỉ cần Tử Kim Động nhường, sẽ không có vấn đề gì, hà tất phải phiền phức như thế. Không được, Ngưu Hữu Đạo một tiếng cự tuyệt, ta nói rồi, nhất định phải cho Tử Kim Động một cái cớ để không toàn lực ngăn cản chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tỷ chẳng lẽ muốn làm hỏng việc của ta? Ta nghĩ ta cần phải nhắc lại một chút, quyền khống chế Nam Châu của ta nếu như phát sinh vấn đề, nếu như các nước muốn gây phiền phức cho các người, ta không tài nào cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Linh chủng trong tay các người, chẳng lẽ đại tỷ còn gì không an tâm sao? Phù Hoa cười nói, lão đệ nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ là lo nghĩ cho ngươi, sợ ngươi một mình không an toàn. Ngưu Hữu Đạo, yên nhờ, bên đó ta đã âm thầm sắp xếp, sẽ không có chuyện gì. Nếu như thế, vậy thì vẫn là chiếu theo kế hoạch mà hành động đi. Phù Hoa cười cười nói một câu liền không nói nữa. Ngưu Hữu Đạo quay người đối mặt với Vu Chiếu Hành, mẹ con Vân Cơ và đám người Tư Đồ Diệu. Ta đi trước, các ngươi kéo dài đến ngày mai, đi cùng bọn họ. Mọi người lần lượt gật đầu, lần nữa quay người, Ngưu Hữu Đạo chắp tay với mọi người, khí phách nói. Nhờ cậy rồi, cách chương.